Đi được hai bước thì bỗng nhiên cô ta làm rơi một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net